Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 51 Party. Góc truyện audio.com. Tối nay tại nhà Kim, bữa tiệc được tổ chức tại khu vườn đằng sau ngôi nhà. Khu vườn với đầy đủ các loài hoa màu sắc rực rỡ như thắp sáng cõi lòng mỗi con người. Giữa khu vườn, được đặt một chiếc bàn dài tầm 10 chỗ. Sử dụng chiếc khăn trải bàn màu xanh dương sọc, trên mặt bàn là đủ các loại đồ ăn, hamburger, Sonic, BBQ, Coca-Cola, Pepsi, gà rán. V.V. Không chỉ vậy, từ khu vườn này có thể nhìn thấy rất rõ bầu trời đầy sao trăng sáng. Sao, thấy bữa tiệc thế nào? Kim, U cầm, tươm tất phết, Jin, Sun sau khi nhìn thấy đám đồ ăn thì cắm đầu cắm cổ vào thưởng thức. Rick nhìn Sun vẻ chán nản rồi bước chậm tới phía bàn ăn, lấy một ly Pepsi, một chiếc bánh Sonic. Jin và Kim thì không ngừng dõi theo hình ảnh của cô gái đó. Rick lại chậm chậm tiến bước tới khu vực tĩnh lặng và có phần hơi đáng sợ ở phía khuất của khu vườn. Đẹp quá, trăng đêm nay thật sáng. Sự tĩnh lặng yên bình là thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp cho nơi đây. Rick giờ mới để ý kỹ. Tối nay Rick ăn mặc với phong cách tinh nghịch và không kém phần trầm lặng. Rick mặc chiếc áo pull trắng hở một bên vai dài tới chừng đầu gối kết hợp với chiếc quần đen bó sát và đôi giày Nike trắng như thường. Và đương nhiên vẫn là cái lớp trang điểm ngăm ngăm trên khuôn mặt nhưng hôm nay đặc cách thêm phần trang điểm tại chỗ vai và cổ, bàn tay. Đừng quên mái tóc cột đuôi ngựa chứ. Sun thì đơn giản hơn với chiếc váy trắng tinh khôi dài tới đầu gối. Mái tóc nâu bóng xõa ngang lưng, đi đôi giày búp bê màu trắng nốt. Kim thì đơn giản với chiếc áo thun trắng kết hợp cùng chiếc áo gai màu đỏ và chiếc quần thun dài màu xám cho đơn giản. Mái tóc thì vẫn vậy nhưng có vẻ như được chải chuốt khá cẩn thận. Jin cùng đơn giản như Kim mà thôi, quần thun màu xám cho có túi kết hợp với chiếc áo thun vàng và chiếc áo vest màu đỏ. Mái tóc nhuộm hung đỏ một số chỗ hôm nay được trau chuốt cực kỳ kỹ lưỡng. T, G, mấy anh nam này như đàn bà ấy nhỉ? Ê, sao mấy ông ăn ít quá vậy? Sun nói khi trong miệng vẫn còn nhóp nhép đống đồ ăn. Eo, phiền bà ăn uống cho thục nữ cho tôi nhờ. Như heo, Jin, gì, bản cô nương đây có bằng thục nữ hẳn hoi đấy. Sun, đâu, nào thấy cái gì? Jin giả bộ giáo giác tìm gì đó. Đây, Sun nắm chặt tay lại hình nắm đấm. Đây, bộ vấn đề hở bà. Đây giống chứng chỉ đã học võ thì đúng hơn á nha. Jin, U cầm, chuẩn, đủ các ngón luôn, muốn thử cái nào trước? Sun, độ thục nữ kiểu này chắc cụ tôi cũng phải nể. Jin châm chọc, quá khen, Sun ơ tôi đâu có khen cô đâu. Jin bực, vừa khen xong còn gì? Rồi, tôi biết tôi giỏi rồi. Sun, yêu, độ thục nữ của bà chỉ bằng không mà thôi. Giỏi, mơ đi, Jin, quá khen rồi. Sun, khen khủng nỗi gì? Jin bắt đầu bốc hỏa. Thôi, thôi, hai cái con người này. Kim, hề, cô ta gây trước mà. Jin, anh gây trước thì có. Sun, quả không sai, tục ngữ có cậu yêu nhau lắm cắn nhau đau. Quả chẳng sai, Kim, gì, ý là tôi với cái bà này yêu nhau á, nằm đấy mà mơ, mỡ đấy mà hút. Jin, cản đường, Rick từ đâu xuất hiện rồi biến mất hút luôn. T, G, trở lại bàn lấy đồ ăn ấy à? Tôi cũng, không yêu cái loại anh đâu. Sun, T, G, lòng nghĩ thế nào mà cái mồm nó nói khác vậy? Rồi, tôi biết mấy người mến nhau sâu đậm rồi. Kim, nằm mơ đi, tôi thích người khác rồi. Jin đùng đùng bỏ đi chỗ khác. U cầm, Sun ngoài mặt nói vậy chứ trong lòng thì đau như cắt. Bỗng có một người hầu hớt hải chạy tới. Sao vậy, Kim, dạ, thưa cậu chủ, ông, chủ, về, rồi à, sao cơ, góc truyện audio.com. Sao ông ấy lại về đúng lúc này chứ? Kim rối tung rối mù lên nghĩ cách xóa sổ cái party này trong 5PS. Ta đây. Không cần phải giấu, ta không ngờ là con lại sợ ta tới vậy đó. Ba Kim, ba, mừng ba đã về. Kim cúi gập người thành tư thế. Đứng thẳng lên đi, ba Kim. Trước mặt Kim là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên. Khoác trên mình chiếc vest đen, nhìn ngoài đã biết được rằng đây là người lịch lãm quý phái và không kém phần nghiêm khắc. Khách trương,